Xuân về nắng ấm lục trúc thanh thanh. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra hắn đã nghĩ nhiều như vậy, còn ta lại chỉ nghĩ đến những chuyện nông cạn. Ta đã phí hoài lời khen của hắn. Hắn lại nói, nàng đến Mạc Bắc dạy học, phụ huynh của các học sinh đều đến báo với ta, khen nàng dạy rất hay. Hai vị phu tử kia cũng tâm phục khẩu phục nàng. Hắn lúng túng giúp ta chải tóc. Đừng coi thường bản thân như vậy. Ta gật đầu, trong lòng chỉ còn lại sự cảm động. Một lúc sau, ta nhớ đến chiếc lưới đánh cá treo trên tường. Ngài bảo người ta làm sao? Sợ nàng chê nơi này bẩn thỉu, nên ta đã bảo người ta trang trí lại một chút. Hắn có chút ngượng ngùng. Hóa ra quân doanh sạch sẽ như vậy, đều là do hắn sắp xếp. Còn những chuyện xảy ra trong thành mấy hôm trước, cũng đều là thủ đoạn của hắn. Dụ ta đến gặp hắn, chuyện đã nói rõ, tâm trạng ta rất tốt. Cùng Tiêu Hành tay trong tay đi bộ trở về thành. Tuy đường đi rất xa, nhưng lại không hề cảm thấy mệt. Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu hỏi ta có mệt không, có muốn hắn cõng không. Ta thật sự đã để hắn cõng một đoạn. Trên đường gặp không ít người quen, họ lại bắt đầu gọi ta là phu nhân. Họ còn hỏi Tiêu Hành khi nào thì mời họ ăn kẹo hỉ. Tiêu Hành quay sang hỏi ta, khi nào thì ăn kẹo hỉ đây? Tướng quân muốn khi nào? Không vội, ta phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Hắn dừng lại, nhìn về phía xa, ta muốn cho cả thiên hạ biết, Vân Bình Khanh đã gả cho ta. Vân Bình Khanh trước kia là hình mẫu cho các cô nương trong kinh thành, là đại tiểu thư cao quý được mọi người kính trọng. Gả cho ta chính là tướng quân phu nhân, vẫn cao quý như xưa, khiến mọi người phải nể phục. Ta gật đầu nói, được. Ngoại chuyện, Tiêu Hành ta 15 tuổi theo phụ thân xuất chinh, 10 năm trên sa trường lập được nhiều chiến công, triều đình tâng bốc ta là trung thần lương tướng, bách tính tôn sùng ta như thần linh. Ta tự mãn, thật sự cho rằng mình là người cứu thế. Nhưng sau khi bị phó tướng phản bội, gánh trên vai tội danh câu kết ngoại bang, ta mới hiểu ra, trên đời này không có ai là không thể thay thế. Nỗi đau trên xương bả vai, không bằng nỗi đau do sự thất vọng mang lại. Không xứng đáng, triều đình này, cõi đời này, không xứng đáng để ta dốc hết sức lực. Ta tuyệt thực, kiềm chế dục vọng, khiến bản thân bình tĩnh lại, suy ngẫm về sự thâm ảo của triều đình, suy ngẫm về cách ứng xử giữa người với người. Có một ngày, thừa tướng Vân Thân bị tội, nữ quyến nhà họ Vân bị giam giữ bên cạnh phòng ta. Ta biết nữ nhi lớn của ông ta, Vân Bình Khanh, nổi tiếng là đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn, gặp phải đại nạn, ta tưởng nàng ta cũng giống như những cô gái khác, sẽ sợ hãi, khóc lóc, than thân trách phận. Nhưng khi nhìn thấy nàng ta bình tĩnh quỳ lạy vị hôn phu, không hèn mọn cũng không kiêu ngạo, nói rằng nàng ta bằng lòng dẫn theo ba người muội muội làm thiếp. Lúc đó ta bỗng nhiên ngộ ra, con người ta làm việc gì cũng đều có mục đích. Cầu tiền, cầu danh, cầu con đường sống, xác định mục tiêu rồi thì hãy tiến về phía trước, không còn lo lắng được mất. Bình Khanh nói nàng ta nợ ta ân tình vì ta đã cứu nàng ta. Nhưng thực ra là nàng ta đã cứu ta. Phật nói, khai hóa, đạo nói, đốn ngộ, lúc đó ta đã cảm nhận được. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng để bị ảnh hưởng bởi sự ngu dốt của người khác. Hãy làm những việc mình muốn làm, kiên trì những gì mình muốn kiên trì. Phương thức tuy có phân biệt đen trắng, nhưng kết quả thì không. Còn về tiếng xấu sau này, liên quan gì đến ta? Ta thật may mắn khi được gặp nàng, cưới được nàng. Trước ngày cưới, ta đã báo tin cho cả thiên hạ, gửi hôn thư vào kinh thành. Hoàng thượng có tức giận hay không, ta không quan tâm, nhưng kết quả là ông ta đã phong tước cho Bình Khanh, sai người mang áo cưới và vương miện đến. Nương tử ta là Vân Bình Khanh. Chỉ cần Tiêu Hành ta còn sống một ngày, nàng sẽ không còn là nữ nhi của gian thần, không còn mang tội danh trên người. Nàng là kỳ nữ cao quý, khiến mọi người phải kính trọng và nể phục. Vân Bình Khanh, hết cách chương.